Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris. Bởi vì có đoạn nhạc đệm nhỏ này nên khi Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục rời khỏi phòng thay đồ đến nơi quay phim đã là 10 phút sau. Từ Mục Sâm đã đợi rất lâu, 10 phút thì có là gì? Trực tiếp xua tay ra hiệu mọi người vào vị trí của mình. Cảnh này quay cuộc đối đầu giữa Chu Ngạn Thanh sắm vai đại lão Hắc Bang và Vương Cẩm Sinh sắm vai sĩ quan cảnh sát cấp cao. Lời kịch chủ yếu đều là giữa hai vị đại gia, mặc dù Nghiêm Thịnh, Đào Mộ và Thẩm Dục cũng có màn ảnh, nhưng cùng lắm chỉ là phông nền mà thôi. Đồng dạng, cùng làm phông nền còn có Đỗ Trạch sắm vai thủ lĩnh băng nhóm nhỏ trong Hắc Bang và vài diễn viên sắm vai cảnh sát. Thẩm Dục tỏ ra rất căng thẳng, bởi vì sau cảnh này, hắn còn phải quay chung một cảnh với Đào Mộ ở cùng một địa điểm quay. Chính là cảnh sau khi Chu Viễn Đình bị học viện cảnh sát đuổi học, gia nhập Hắc Bang làm đặc vụ nằm vùng, đánh nhau với lưu manh bang phái khác, kết quả bị Nghiêm Ngự và cảnh sát khác đang trực bắt giữ với tội gây rối trật tự công cộng ở Hương Thành. Đây cũng là cảnh diễn chung đầu tiên của Thẩm Dục và Đào Mộ sau khi tiến tổ. Có nhiều người quan sát như vậy, còn có nhiều người đến thăm ban hắn, Thẩm Dục không muốn làm mọi người thất vọng. Từ trước đến nay đầu óc Thẩm Dục tương đối đơn giản, mỗi lần chỉ có thể suy nghĩ một chuyện. Bởi vì trong lòng cứ nghĩ về cảnh diễn chung sau đó, nên khi quay cảnh đầu tiên, Thẩm Dục hơi lơ đãng. Lúc ống kính đảo qua hắn, Thẩm Dục cứ mãi lo lắng sốt ruột mà không khống chế biểu cảm. Dáng vẻ cau chặt mày mất hồn mất vía, nhưng bất ngờ lại khớp với kịch bản. Khi Nghiêm Ngự nhìn thấy anh em tốt bị học viện cảnh sát khuyên rời khỏi học viện, hắn muốn khuyên cậu cải tà quy chính nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Từ Mục Sâm có hơi kinh ngạc, sau khi quay xong cảnh này còn khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục tiến bộ. Trước mặt người nhà, Thẩm Dục được đạo diễn khích lệ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Không khỏi nhảy nhót đến cạnh Đào Mộ, năn nỉ Đào Mộ đối diễn với hắn trước. Tiến tổ lâu như vậy, đây là cảnh diễn chung đầu tiên của hai chúng ta. Mộ Mộ, tớ căng thẳng quá đi, Thẩm Dục nói. Hai tay ôm kịch bản thật sự rất căng thẳng. Mắt trông mong nhìn Đào Mộ, tớ nghe bọn họ nói, kỹ năng diễn xuất của Mộ Mộ cực kỳ tốt. Rất dễ dẫn người khác nhập diễn, kế tiếp phải dựa vào cậu rồi. Dù có ghét Thẩm Dục đến đâu, Đào Mộ vẫn vô cùng nghiêm túc trong chuyện đóng phim. Lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, chuẩn bị đối diễn với Thẩm Dục. Thẩm Dục vẻ mặt mờ mịt nhìn hai tay Đào Mộ trống trơn, nhịn không được hỏi. Mộ Mộ, kịch bản cậu đâu? Tôi không cần kịch bản. Từ trước khi tiến tổ, Đào Mộ đã thuộc lòng toàn bộ kịch bản. Không chỉ lời thoại của cậu mà còn cả lời thoại của các diễn viên có cảnh chung với cậu. Kỳ thật trong toàn bộ đoàn phim, người có thể làm được như vậy không chỉ có mỗi cậu. Ít nhất Chu Ngạn Thanh, Vương Cẩm Sinh, La Đạt Minh và Nghiêm Thịnh đều có thể thuộc lòng kịch bản. Điều này cũng có thể giúp bọn họ hiểu nhân vật và kịch bản tốt hơn. Kỳ thật trước khi tiến tổ, Nghiêm Thịnh cũng theo dõi Thẩm Dục học thuộc lòng kịch bản mỗi ngày. Đáng tiếc Thẩm Dục không kiên trì nổi, lúc này chỉ có thể cực kỳ hâm mộ nhìn Đào Mộ. Cậu thật giỏi, tớ học thuộc không được, tớ ngốc lắm, học thuộc lòng xong sẽ quên rất nhanh. Vì vậy chỉ có thể học thuộc lại vào sáng hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong, lại hỏi Đào Mộ bí quyết học thuộc lòng lời thoại. Đào Mộ trời sinh đã có trí nhớ tốt. Kiếp trước ngay cả những lý thuyết tài chính và những trường hợp kinh doanh nhàm chán mà cậu còn có thể ghi nhớ bằng cách học thuộc lòng, huống chi là kịch bản kinh điển như Hắc Bạch, chưa kể cậu đã từng diễn nhân vật này một lần ở kiếp trước. Cậu không biết mình đã kéo phim này bao nhiêu lần rồi. Qua một thời gian dài, trí nhớ càng ngày càng tốt. Sau khi trùng sinh, Đào Mộ muốn học thuộc tư liệu hay lời thoại gì đó, cùng lắm đọc 3 lần là thuộc. Đọc vài lần là thuộc. Đặc biệt là khi học thuộc lòng lời thoại, phải cố gắng tưởng tượng cốt truyện trong đầu, nhìn vào gương luyện tập biểu cảm, rồi tìm vài camera để tập chuyển động, lặp lại các chi tiết. Đào Mộ nói rất nghiêm túc, ngặt nỗi Thẩm Dục nghe xong lại không biết chọc trúng huyệt cười nào của hắn, tức khắc cười ha ha ha không ngừng. Đó chẳng phải là não bổ sao, nghe giống như bị điên vậy. Vài đại gia vẫn đang ở phim trường đồng thời nhíu mày. Nghiêm Thịnh vẫn luôn chú ý đến mỗi một cái nhăn mày và nụ cười của Thẩm Dục, thế là cười dịu dàng, nói. Kỳ thật diễn viên vốn là một nghề rất điên rồ. Trong tác phẩm, em phải trải nghiệm cuộc sống hoàn chỉnh của một người xa lạ. phải hiểu thất tình lục dục của người đó, biết rõ tư duy logic của người đó, từ đó phân tích lời nói cử chỉ của một người. Đây không phải là một việc dễ dàng, vì vậy một diễn viên giỏi cần phải hiểu rất nhiều. Muốn diễn giống một nhân vật nào đó, nhất định phải hiểu biết sâu sắc về hình tượng nhân vật đó. Vì vậy một diễn viên giỏi cũng là người làm chủ cuộc đời. Văn học, lịch sử, triết học, tâm lý, pháp luật, khoa học xã hội, khi cần thiết, học một biết 1360 nghề. Chẳng hạn như bản thân Nghiêm Thịnh, vào lúc nghiêm túc nhất, hắn còn đến bệnh viện thực tập hơn nửa năm chỉ để diễn tròn vai một nhân vật bác sĩ. Hắn thậm chí còn đi theo vào phòng phẫu thuật, thực hành cùng một nhóm thực tập sinh của Đại học Y khoa. Sau khi quay xong bộ kia, bản thân Nghiêm Thịnh còn có thể tham gia thi bằng điều dưỡng. Kỳ thật mỗi ngày Thẩm Dục luôn dính bên cạnh Nghiêm Thịnh, nếu Nghiêm Thịnh có thể đối diễn với hắn, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục chắc chắn có thể tiến bộ rất nhanh. Đáng tiếc bản thân Thẩm Dục không có nghị lực, Nghiêm Thịnh lại không nỡ ép hắn. Khi hai người ở bên nhau, chỉ làm tăng thêm thời gian nhàm chán vô nghĩa. Nhất là sau khi xé đi tầng giấy mỏng kia, khi hai người ở riêng với nhau càng không thèm cố kỵ gì. Dẫn đến kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục luôn trì trệ không tiến. Còn kém hơn cả hắn của kiếp trước vào thời điểm này. Dù sao thì kiếp trước, có pháo hôi ác độc đào mộ như một con chó điên chèn ép suốt 10 năm như một ngày. Cho dù là để sống sót qua những lần gây khó dễ của đào mộ, Thẩm Dục cũng phải kiên nhẫn, cố gắng tiến bộ. Vì vậy vòng tuần hoàn giữa ba người luôn là đào mộ ức hiếp Thẩm Dục. Thẩm Dục khóc lóc, kể lể với Nghiêm Thịnh. Nghiêm Thịnh lại nghĩ cách áp diễn đào mộ để báo thù cho Thẩm Dục. Nhưng kiếp này, đào mộ sau khi trùng sinh đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn đi theo cốt truyện nữa. Với việc cậu rút lui như thế, người chịu trách nhiệm chèn ép để Thẩm Dục có động lực trong nguyên tác biến mất, bản thân Thẩm Dục lại không phải kiểu người chăm chỉ cố gắng, đương nhiên hắn cứ loay hoay mãi, hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên mới nói kiểu canh gà cũ kỹ như An Nhàn sẽ khiến người ta sa đọa, chắc chở sẽ khiến người ta cố gắng phân đấu cũng không phải không có lý. Thẩm Dục tất nhiên biết ý của Nghiêm Thịnh, chỉ là hắn luôn cho rằng mình không cần phải nỗ lực như vậy. Lúc trước sở dĩ hắn vào giới giải trí cũng chỉ vì cảm thấy đóng phim chơi rất vui. Hắn rất thích cảm giác trở thành minh tinh, được fan và các fan điện ảnh ủng hộ, mê luyến cảm giác này. Nhưng hắn thích làm minh tinh vẻ vang là một chuyện, nếu có người bắt hắn phải trả giá lớn vì chuyện đó, chẳng hạn như sẽ phải lăn lộn trong vũng bùn khi đóng phim, ngày mùa đông ngâm đi ngâm lại trong nước lạnh vì âng, thậm chí là trong lúc quay phim xảy ra sự cố bị thương nằm viện như diễn viên nào đó, Thẩm Dục sẽ không muốn. Giống như thanh thiếu niên thích chơi game, cho dù cha mẹ người lớn ra sức can ngăn, nhưng khi có cơ hội là sẽ lén đến tiệm net. Nhưng nếu cho bọn họ tạm nghỉ học để đi thi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, ngày qua ngày luyện thao tác cơ bản, chịu khó xem các video phục bàn để lấy một vài điểm, thức đêm đánh phó bản đánh boss, bọn họ sẽ không muốn. Bây giờ Thẩm Dục cũng đang có tâm lý này, không có pháo hôi ác độc đào mộ chèn ép, cuộc sống hàng ngày của tiểu vương tử cực kỳ an ổn dễ chịu. Tuy khởi bước trong sự nghiệp không lớn, nhưng có fan ủng hộ, tình yêu mỹ mãn. Tiếc nuối duy nhất có lẽ là đến bây giờ Thẩm phu nhân vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn, để hắn quay về Thẩm gia. Còn có cả đào mộ, mãi không chịu đồng ý làm bạn với hắn. Nghĩ đến đây, Thẩm Dục không khỏi buồn bã. Trong cảnh quay kế tiếp, hắn mang luôn cảm xúc này vào diễn. A Đình, sao cậu lại biến thành như vậy? Nghiêm Ngự mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm bản ghi chép và bút carbon, vẻ mặt thất vọng nhìn Chu Viễn Đình đang bị còng tay ngồi trên ghế. Với năng lực của cậu, dù không làm cảnh sát, cậu vẫn có thể làm chuyện khác. Cậu thông minh như vậy, luôn thi được hạng nhất ở học viện cảnh sát. Lúc đó chúng tớ có nói tương lai cậu làm cảnh sát, nhất định sẽ là một cảnh sát tốt. Nhưng cậu nhìn xem, dáng vẻ hiện giờ của cậu ra sao? Trong một năm nay cậu đã vào đây bao nhiêu lần rồi? Lại còn giúp xã hội đen đánh nhau, cậu có nghĩ tới bác trai bác gái nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu sẽ đau khổ bao nhiêu không? Còn có Tiểu Văn, cô ấy yêu cậu như vậy, nhìn thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ của cậu. Sẽ có đau lòng cỡ nào? Cát, đạo diễn từ ngồi trước màn hình theo dõi hô cắt, Thẩm Dục lập tức đứng dậy. Vẻ mặt áy náy khom lưng xin lỗi mọi người. Xin lỗi, tôi ăn. Từ Mục Sâm xua tay, không nói thêm gì. Lại lần nữa, Thẩm Dục điều chỉnh lại cảm xúc. Ngồi trước ống kính, lời lẽ chính đáng đọc lời thoại. Chu Viễn Đình, sao bây giờ cậu lại biến thành như vậy? Cát, xin lỗi, Thẩm Dục hít sâu một hơi, tiếp tục lặp lại. A Đình, sao cậu lại biến thành như vậy? Cậu có biết chú gì đau lòng bao nhiêu? Cát, xin lỗi, Thẩm Dục gãi đầu, thời tiết mùa hè nóng bức, hiện trường quay phim còn đặt một tấm phản quang, càng nóng hơn. Thẩm Dục nằm liệt trên ghế, để mặc chuyên viên trang điểm tiến lên dặm phấn cho hắn. Kỹ năng diễn xuất của Thẩm Dục vốn đã lót đế ở đoàn phim. Hắn quay chung với Đào Mộ, cho dù Đào Mộ không nói một câu thoại nào, nhưng Thẩm Dục vẫn cảm thấy không được tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đọc lời thoại luôn chú ý đến biểu cảm và động tác của Đào Mộ, sau đó bị lệ khí của Chu Viễn Đình làm cho kinh sợ, lúc đọc lời thoại luôn lắp bắp mắc lỗi. Hơn nữa đạo diễn Từ yêu cầu rất nghiêm khắc, chỉ vài câu lời thoại ngắn ngủn lại âm mười mấy lần. Giữa trưa, cơm hộp được giao đến, lần nào cũng vậy, hễ đến lượt Thẩm Dục quay là sẽ âm. Đạo diễn Từ nhíu chặt mày, hắn cảm thấy cảm xúc hiện giờ của Thẩm Dục không tồi, chắc là quay tiếp được. Nếu chờ ăn trưa xong mới quay tiếp, chỉ sợ Thẩm Dục không giữ nổi cảm xúc, đến cả tiêu chuẩn như bây giờ cũng không đạt được. Nhưng nếu cứ quay mãi, đạo diễn Từ cũng không biết chính xác khi nào Thẩm Dục mới qua được, quan trọng là Đào Mộ cũng đói bụng. Sáng nay cậu đi ăn điểm tâm sáng với Tống Lão Gia Tử và hai cha quá sớm, lại ăn rất ít, mới quay đến hơn 10 giờ sáng đã đói bụng, cố chịu đựng đến 12 giờ 30, bụng kêu cồn cào, nghe cực kỳ rõ trong phần thu âm. Trông có hơi buồn cười, đạo diễn Từ không quyết định được, vào thời khắc mấu chốt, Đào Mộ nói. Đưa cơm cho tôi trước đi, với tinh thần sống chết mặc bê tiền thầy bỏ túi, Đào Mộ yêu cầu sửa diễn. Dù sao trong kịch bản cũng không có nói thời gian Chu Viễn Đình và đồng bọn bị bắt vào cục cảnh sát. Cứ coi như là giữa trưa đi, khi Nghiêm Ngự ghi lời khai có chuẩn bị một hộp cơm cho Chu Viễn Đình, chi tiết cũng có thể giải thích được. Dù sao lúc hai người còn ở học viện cảnh sát cũng là bạn cùng phòng ký túc xá. Nguyên văn là, tử đạo hữu bất từ bần đạo, si giao yêu bu si pin giao. Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được. Đạo hữu sống chết không quan trọng. Mình thấy câu này thay được nên thay vào luôn. Ý tưởng này hình như cũng hay đấy. Lại còn có thể phản ánh được tính cách của Nghiêm Ngự trong chi tiết này. Đạo diễn Từ thảo luận chuyện này với biên kịch, cuối cùng quyết định thêm diễn như vậy. Vì vậy, khi bắt đầu quay cảnh kế tiếp thì có thêm một đoạn cốt truyện. Nghiêm Ngự cầm một phần cơm hộp vào phòng thẩm vấn, đưa cho Chu Viễn Đình. Ăn cơm trước đi, Chu Viễn Đình bị còng tay. Ngồi duỗi chân trên ghế, giơ hai tay đang bị còng lên. Ăn thế nào đây, thưa sơ? Nghiêm Ngự lắc đầu, mở còng tay cho Chu Viễn Đình. Chu Viễn Đình cử động cổ tay một chút, bẻ đôi đũa, mở cơm hộp ra, cúi đầu ăn cơm. Đào Mộ thật sự rất đói, vì vậy trong ống kính, Chu Viễn Đình ăn cực kỳ ngon miệng, trên mặt vẫn còn vết bầm tím và vết thương do đánh nhau. Cậu ăn ngấu nghiến khiến đạo diễn Từ và những người quay phim phải nuốt nước miếng theo. Nghiêm Ngự ngồi ở bàn đối diện, lắc đầu, cậu còn có tâm trạng ăn cơm sao, tôi vẫn chưa ăn đâu đấy. Chu Viễn Đình im lặng cúi đầu ăn, ăn ngấu nghiến từng đũa một, suýt nữa thì mắc nghẹn. Nghiêm Ngự vội đưa chai nước khoáng qua, Chu Viễn Đình vặn nắp chai, ngửa đầu uống, chai nước lơ lửng trên không, nước khoáng chảy xuống làm ướt vạt áo. Ống kính di chuyển từ môi Chu Viễn Đình xuống dưới, giọt nước trượt từ cằm xuống cổ, hầu kết. Trông như đang cố tình che giấu sự chán nản của mình. Nghiêm Ngự nhìn dáng vẻ hiện giờ của Chu Viễn Đình hiện tại bộ dáng, vô cùng đau đớn trách mắng. A Đình, sao cậu lại trở nên như thế này? Cho dù không thể làm cảnh sát, cậu cũng có thể làm chuyện khác mà. Cậu thông minh như vậy, vì sao lại đi chung với đám xã hội đen kia? Cậu có nghĩ tới bác trai bác gái sẽ đau buồn thế nào khi thấy cậu như bây giờ không? Còn có Tiểu Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy yêu cậu như vậy, nếu thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ hiện giờ của cậu sẽ đau lòng cỡ nào. Chu Viễn Đình luôn cúi đầu ăn cơm, khi nghe thấy cái tên Tiểu Văn thì hơi khựng lại. U ám ngắt lời Nghiêm Ngự, cậu và Tiểu Văn ở bên nhau. Nghiêm Ngự hơi ngừng lại, tôi và Tiểu Văn ở bên nhau sau khi các cậu chia tay được nửa năm. Chu Viễn Đình đặt đũa xuống, dùng đầu lưỡi liếm má trong, cúi đầu cười nhạo. Nghiêm Ngự nhíu mày, A Đình cậu đừng như vậy. Chẳng lẽ cậu không tin lời tôi sao? Chúng ta là anh em tốt. Anh em tốt, Chu Viễn Đình dựa lên ghế, dáng vẻ Lưu Manh nhướng mày. Cậu có coi tôi là anh em sao? Không chờ Nghiêm Ngự nói, Chu Viễn Đình lại hỏi, cậu và Nghiêm Khể có quan hệ gì? Sắc mặt Nghiêm Ngự nhất thời xanh mét, tức giận nói. Tôi không quen người này, Nghiêm gia chúng tôi cũng không có người này. Ngôn Tình Xuyên không, đó là chuyện nhà các cậu. Chu Viễn Đình nhún vai, vặn cổ hoạt động gân cốt. Nghiêm Ngự, sở dĩ hôm nay cậu có thể mặc đồng phục cảnh sát ngồi ở chỗ này, không phải vì cậu ưu tú hơn tôi, cũng không phải vì cậu chính nghĩa hơn tôi, mà là vì mệnh cậu tốt hơn tôi thôi. Cậu có một người anh tốt liều mạng che chở cậu, cho nên con mẹ nó cậu bớt nói lý lẽ đạo lý trước mặt tôi đi. Trên thế giới này, tất cả mọi người đều có tư cách chỉ trích Chu Viễn Đình tôi đắm chìm trong trụy lạc, chỉ có cậu là không có tư cách. Tiếp theo đến lượt Thẩm Dục nói lời thoại, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Thẩm Dục lại tái phát bệnh cũ, quên thoại. Thấy cảnh này lại sắp âm, Đào Mộ đang nằm liệt trên ghế nhìn Thẩm Dục một cái, đột nhiên bùng nổ, giơ tay hất hộp cơm còn dư xuống bàn. Thẩm Dục tức khắc sửng sốt, đạo diễn từ ngồi trước màn hình theo dõi cũng sửng sốt, toàn bộ đoàn phim đều sửng sốt. Anh em tốt mà lại cướp tiền đồ của tôi, ngủ với người phụ nữ của tôi sao? Cậu có tư cách gì đứng ở đây dạy dỗ tôi? Chu Viễn Đình đột nhiên đứng lên, vẻ mặt tràn ngập lệ khí, giữ tợn quát Nghiêm Ngự. Từ đầu đến cuối cậu chẳng biết gì cả, chỉ biết đứng ở đây giả vờ vô tội. Cùng là học viên của học viện cảnh sát, cậu có người anh là sếp lớn có thể vượt qua bài đánh giá. Tôi chỉ đi ba chơi một đêm thì bị đuổi học. Dựa vào cái gì? Chỉ vì mệnh tôi không tốt, là Chu Viễn Đình tôi xui xẻo. Nhưng tôi nói cho cậu biết, Chu Viễn Đình tôi không cam lòng nhận mệnh. Muốn gây sự với tôi, không có dễ vậy đâu. Sớm muộn gì Chu Viễn Đình tôi cũng sẽ đòi lại những gì tôi đáng được nhận. Chu Viễn Đình nói xong, đá văng ghế trong phòng thẩm vấn. Chiếc ghế bị đá vào góc rồi dội ngược trở lại. Những mảnh vỡ của tay vịn văng khắp nơi. Cuối cùng rơi xuống đất, xoay tròn một lúc mới dừng lại. Thẩm Dục bị dọa sợ đứng ngây ra tại chỗ, cả phim trường cũng bị dọa sợ. Hoàn toàn không ngờ Đào Mộ đột nhiên bùng nổ diễn xuất lại đáng sợ như vậy. Toàn bộ phim trường lặng ngắt như tờ. Qua một lúc lâu, đạo diễn từ ngồi trước màn hình theo dõi mới phản ứng lại, ngơ ngác hô. Cắt, cách chương.